Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, Hỏa Dạ Hoa Linh Võ Hồn. Lâm Phong chuyển thế trọng sinh. Lâm Phong mang theo tới cải biến. Lâm Phong đối, đúng, vận mệnh làm ra thay đổi, tự hồ là cực kỳ tốt, chỉ ít đối với những cái kia đã từng bị Lâm Phong giải cứu qua người. Tỉ như Mộc Thiên Diệu người một nhà, Tử Tinh Thành bách tính, cùng tất cả nhận qua Lâm Phong trợ giúp người mà nói. Lâm Phong cứu vớt bọn họ ở tại thủy hỏa bên trong. Thực sự là quá tốt. Lâm Phong xuất hiện, nhượng nguyên bản nhất định là một trận bi kịch Lưu Đông cùng Cổ Miêu. Tự hồ đem hướng không đồng dạng phương hướng phát triển. Chỉ ít, tại là nịnh nọt Lâm Phong tình huống dưới. Hạo Nguyệt trong đế quốc các tổng trưởng Trần Bắc Hàng đem Lưu Đông an bài là đường thành cấm vệ quân thiên phu trưởng, trấn thủ hoàng cung Nam Chu Tước Môn. Đường thành cấm vệ quân thiên phu trưởng quan chức, đối với một vị đến từ xa xôi bần tích thôn trang nhỏ thiếu niên tới nói, đã không có khác vu phi hoàng đằng đạt. Có dạng này một cái chức vị trong người, Lưu Đông tài sản cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Đang cùng Cổ Miêu phía sau thế lực đánh cờ bên trong, thoáng nắm giữ một chút quyền chủ động. Nếu như Lưu Đông có thể ở cổ mặt người nhà phía trước nói ra hắn cái này chức vị tới tay quá trình, cổ ra trên dưới chắc chắn là tiếng hoan hô như sấm động. Hỉ đón người mới đến cô ra đến Thiên Võ Đại Lục. Cái thế giới này liền là như vậy hiện thực. Cái này đường thành cấm vệ quân quan chức cũng không tính rất lớn, không đáng đến một cái nhị lưu thế gia liều mạng đi tranh thủ. Nhưng dùng một người con gái đem đổi lấy dạng này một vị cô gia đã không tệ. Trọng điểm ở chỗ Trần Bắc Hàng năng lượng thực sự là quá khổng lồ. Mặc dù là Hạo Nguyệt đế quốc quốc cảnh bên trong nhất lưu thế lực, siêu cấp đại gia tộc, thấy được Trần Bắc Hàng cũng đến ăn nói khép nép hành lễ chào hỏi. Nguyên nhân không khác, Trần Bắc Hàng phía sau là hoàng quyền, tượng trưng cho toàn bộ Hạo Nguyệt đế quốc. Trần Bắc Hàng một đạo khẩu dụ xuống dưới, lực lượng cả nước, hồn sư xuất động, dù là ngươi là nhất lưu gia tộc, cũng gánh không được cử quốc chi lực tiến đánh cùng chu diệt. Nội các tổng trưởng giận dữ, xác chết trôi 100 vạn, chảy máu vạn lý, cho tới bây giờ liền không phải là cái gì nói đùa mà chơi từ địa phương. Nhất lưu gia tộc chỉ có thể biểu thị ra, không chọc nổi, không chọc nổi, như là Lưu Đông dựa vào. Công việc này là Trần Bắc Hàng tìm cho ta. Những lời này, thành công ở rể đến cổ gia. Này cổ gia hướng ngang cấp thế lực, ảo diệu thời điểm, là có thể. Chúng ta nơi này có một vị Trần Bắc Hàng Trần Đạt người hợp tác, đường thành cấm vệ quân thiên phu trưởng. Trần Bắc Hàng, ba chữ liền là bảng hiệu chữ vàng. Như thế nhìn đến, tại Lâm Phong quấy nhiễu dưới, Lưu Đông đã có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Thời gian qua vô cùng nhanh, thừa dịp Lâm Phong suy tư công phu, không những Cổ Miêu đã giúp Lưu Đông đem con nhím heo đâm toàn bộ từ Lưu Đông thân thể trong lấy ra ngoài, Lưu Đông bắt đầu dưỡng thương, mà còn Hoa Chỉ Nhu cũng đứng ở đấu hồn tràng trên, sắp bắt đầu kế tiếp một mình đấu đối kháng. Hoa Chỉ Nhu võ hồn tên là Hỏa Dạ Hoa Linh. Xa xa nhìn qua, giống như là một đóa to lớn thiêu đốt lên hoa hồ điệp. Hoa Chỉ Nhu mặc dù là hỏa hệ hồn sư, hồn kỹ lực xuyên thấu so ra kém Thượng Quan Vân Khởi, ngay cả tướng mạo cũng nhìn lên tới giống như ôn tồn lễ độ nhà bên thiếu nữ. Nhưng Hỏa Dạ Hoa Linh đã vận hành lên tới Hoa Chỉ Nhu, vô cùng kinh khủng, lực công kích thậm chí so Thượng Quan Vân Khởi đều cao. Hỏa Dạ Hoa Linh võ hồn phân là hai loại hình thái, một là pháo hình thái. Hoa Chỉ Nhu có thể đứng ở trăm trượng nơi khác phương, đối với địch phương hồn sư tạo thành uy lực khổng lồ hỏa lực áp chế cùng hỏa lực đả kích. Pháo hình thái dưới, hồn kỹ vừa ra, tuyệt đối là địch quân hồn sư ác mộng. Cùng cấp hồn sư, một loại đều sẽ bị nổ đến không ngóc đầu lên được tới. Hỏa Dạ Hoa Linh võ hồn loại thứ hai trạng thái là liệt diễm hình thái. đem Nhượng Hoa Chỉ nhu hóa thành một đoàn liệt diễm, lấy được cực mạnh cận thân năng lực vật lộn. Tại liệt diễm hình thái dưới, Hoa Chỉ nhu đem từ cường lực viễn trình công kích hồn sư, hóa thân là thần ngăn cản giết thần thứ khách. Một loại hồn sư đều là tinh tu với một cái phương diện, đem bản thân tất cả tinh lực đều đặt ở chủ công bản thân rất kiêu ngạo thiên thuế điểm trên. Tỷ như Đường Thành giống Giác Tê Học Viện Thanh Vân Tổ Lý Đại Tráng, Ngưu Đại Tráng cùng Chu Đại Tráng, Lớn Tráng Tổ ba người, cùng Đường Thành Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ Vương Hướng Lâm, đều là thuần loại hình phòng ngự hồn sư, đem suốt đời tinh lực cùng tu vi toàn bộ dùng cho chồng bản thân phòng ngự lực. Lại tỷ như Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ Vương Trác Thần, dùng lớn lên Hỏa Chiến Cung là võ hồn, tại xa đầu nắm giữ cực mạnh giết tổn thương năng lực. Hắn toàn bộ tu vi, học tập mỗi một chiêu hồn kỹ, đều là tăng cường bản thân viễn trình phát ra năng lực. Trong trăm vạn quân, như lấy đồ trong túi, lấy địch thượng tướng thủ cấp, chính là Vương Trác Thần truy cầu mục tiêu. Mà Hoa Chỉ Nhu có thể tại viễn trình hồn sư, cùng gần chiến hồn sư, viễn trình phát ra hồn sư, cùng thích khách ở giữa, tùy ý qua lại hoán đổi. Không thể không nói, thực sự là một vị kỳ nhân. Càng kinh khủng một điểm vào với Hoa Chỉ Nhu học tập hồn kỹ, toàn bộ đều là trải qua Tả Ngôn Đường tỉ mỉ chọn lựa. Những cái này hồn kỹ, tại Hoa Chỉ Nhu tự do hoán đổi xong hình thái bên trong, cũng sẽ tùy theo biến hóa mà nắm giữ hai loại hình thái. Cũng liền là nói, pháo hình thái dưới huyền giai sơ cấp hồn kỹ giết chóc hồng liên, cùng liệt diễm hình thái giết chóc hồng liên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phương thức công kích, uy lực, hồn kỹ kèm theo hiệu quả đều là không đồng dạng. Càng kinh khủng là cùng một đạo hồn kỹ, theo lấy Hoa Chỉ Nhu hoán đổi hình thái sau, cũng không cộng hưởng điều tức thời gian. Hoa Chỉ Nhu có thể tại pháo hình thái dưới sử dụng xong giết chóc hồng liên sau, cắt đổi thành liệt diễm hình thái, dùng nữa ra một chiêu giết chóc hồng liên, học một đạo hồn kỹ, có thể đương hai chiêu hồn kỹ khiến mỗi một chiêu hồn kỹ tính giá so đều cao đến kinh người. Hoa Chỉ Nhu so với cùng tuổi thiếu niên hồn sư nhóm cụ có ưu thế cự lớn. Những cái này ưu thế đều là đến từ nàng cường đại thiên phú cùng võ hồn cường thế. Hoa Chỉ Nhu đối diện đứng nguyên một vị đại bàn tử, dù sao giống Giác Tê Học Viện nội viện trong đều dùng qua tăng chỉ toan tân tăng lên tu vi, không có một cái người gầy. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài, Đường Thành so tài khu vòng loại vòng thứ hai luân đệ thất tràng, Thiên Thủy Học Viện giao đấu giống Giác Tê Học Viện, Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng thứ tư tràng, Hoa Chỉ Nhu giao đấu cắt nhị bàn. Song phương hữu hảo cúi người bắt đầu, hữu hảo cúi người yêu cầu này tại mâu thuẫn ngày càng bén nhọn đấu hồn tràng trên đã sớm thành bãi thiết. Tất cả mọi người đều suy nghĩ tranh thủ thời gian thắng được tranh tài, căn bản liền không có người nào cúi người. Phốc, cắt nhị bàn, cái tên này thật đúng là đủ hình tượng, suốt ngày sống giống như một khỏa vui vẻ quả một dạng. Hoa Chỉ Nhu vừa nghe thấy cắt nhị bàn tên, phốc phốc một tiếng bật cười. Mỹ nữ cười một tiếng như hoa đào ba tháng xuân đầy người ở giữa, cắt nhị bàn cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Chỉ ít tại giống Giác Tê Học Viện bên trong, toàn bộ đều là 300 cân trở lên nữ sinh bên trong, chưa bao giờ gặp qua có Hoa Chỉ Nhu như vậy cô nương xinh đẹp. Hoa Chỉ Nhu nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp cho cắt nhị bàn nhìn ngốc. Cắt nhị bàn trực tiếp tại đấu hồn tràng trên phát trong một giây lát ngốc, mới trở về hồi phục lại tinh thần. Mỹ nữ, hai ta đánh xong cái này tràng đấu hồn, đưa rượu lên cửa hàng chơi đùa thôi. Chúng ta cái gì đều không xuyên, lại đánh một chiếc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.